ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 961, Tâm Địa Thiện Lương Tô Y Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tô Tầm đem ba bộ cương thi lưu trong phòng, treo dầu hỏa dưới đèn lâu ăn điểm tâm. Hắn đại khái là toàn thế giới một cái duy nhất đem dầu hỏa đèn treo ở trên người người. Tao, khí, nha, khách quan đi lên, ăn chút gì, trông thấy Tô Tầm, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Đến mấy cái bánh bao, Tô Tầm vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy một cái nhìn quen mắt thanh niên đi đến. Đồng thời tiểu nhị vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nha, Tống đội trưởng tới, vẫn quy củ cũ. Tô Tầm hai mắt nhắm lại, Cam Duộng trấn cảnh sát đội đội trưởng Tống Tử Long, tương đương với đội bảo an đội trưởng. Gương mặt này cùng ta cùng cương thi có cái ước hẹn, bên trong huống quốc hoa dáng rất giống nhau như đúc, chỉ là càng lộ ra trẻ hơn một chút. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến, Tống Tử Long hiện tại hơn 20 tuổi, vừa vặn cùng năm 1938 30 tuổi đội du kích đội trưởng huống quốc hoa đối ứng bên trên. Có thể hay không huống quốc hoa liền là Tống Tử Long. 5 năm sau kháng nói chiến tranh bộc phát, cảnh sát đội đội trưởng Tống Tử Long đầu nhập kháng chiến. Đến lúc đó đổi tên huống quốc hoa gia nhập đội du kích làm đội trưởng cũng cực kỳ hợp lý đi. Tống Tử Long cũng chú ý tới Tô Tầm, nhíu mày đi tới, tiên sinh không phải bổn trấn người, làm cảnh sát đội đội trưởng. Hắn đối bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều cực kỳ mẫn cảm. Ta là tới thăm người thân, Tô Tầm đáp. Tống Tử Long gật gật đầu. Chúc ngươi tại Cam Duộng trấn chơi đến vui vẻ, có cái gì sự tình có thể tìm cảnh sát. Nói xong, quay người rời đi, đi hướng khác một cái bàn ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Tầm kết tiền thuê nhà liền mang theo ba bộ cương thi rời đi. Thần đèn đã tới tay, kia cũng không cần phải ở chỗ này lưu lại phức tạp. Hắn mặc dù không sợ Mao Tiểu Phương, nhưng sợ Mao Tiểu Phương phía sau Long Hổ Sơn A, nơi đây khoảng cách Long Hổ Sơn lại không xa. Mới vừa vặn điệu thấp xuống tới, hắn cũng không muốn nhanh như vậy lại bị truy sát. Sớm một chút đi phương Bắc mới là vương đạo. Năm 1932 ngày mùng 3 tháng 2, phương Bắc địa giới, một tòa tên là Thủy Vân Trấn thị trấn trên nghênh đón bốn vị người sống. Cầm đầu công tử có chút tuấn tú, sau lưng ba vị tùy tùng che phủ cực kỳ chặt chẽ, có chút quái dị. Trải qua nửa tháng vừa đi vừa nghỉ đi đường, Tô Tầm cuối cùng là đến phương Bắc. Tiến vào phương Bắc về sau, hắn cảm nhận được biến hóa rõ ràng nhất chính là tu đạo sĩ biến ít. Quảng cáo tại phương Nam, tùy tiện một cái thị trấn đều có thể có đạo sĩ, tà thuật sĩ, mà hắn tại phương Bắc mấy ngày nay không có gặp được một cái đạo sĩ. Thật sự là một nơi tốt a, duy nhất không tốt chính là càng đến gần phương Bắc, chướng mắt tiểu quỷ tử rõ ràng càng ngày càng nhiều. Ba ngày sau, một nhà tên là Hồi Xuân Đường y quán tại Thủy Vân Trấn treo biển hành nghề khai trương. Ngồi công đường xử án y sư họ Tô, tướng mạo tuấn tú, là nơi khác tới, tuổi còn trẻ lại y thuật cao minh, mà lại thường xuyên miễn đi nhà cùng khổ tiền xem bệnh. Bằng vào cao siêu y thuật cùng làm người hiền lành tâm địa, rất nhanh liền tại Thủy Vân Trấn đứng vững bước chân, mà lại rất được dân trấn tôn trọng cùng kính yêu. Người có lầm hay không, liền để ta mỗi ngày đều giúp ngươi cho người ta xem bệnh. Nhìn xem Tô Tầm đưa tiễn cái cuối cùng bệnh nhân, thần đèn thật sự là nhịn không được cáu nhào. Tô Tầm căn bản sẽ không y thuật, toàn bộ nhờ thần đèn ẩn thân hỗ trợ cho toa thuốc, hoặc là dùng thần thuật chữa bệnh. Tô Tầm nói, không muốn như vậy táo bạo nha. Chúng ta đây là hành y tế thế, cứu vớt thế nhân. Ta còn muốn thật tốt theo ngươi học học y thuật đâu. Học y cứu không được Long Quốc người, thần đèn nói. Tô Tầm mở to hai mắt nhìn. Ngươi chính là Lỗ Tấn. Cái gì Lỗ Tấn? Bản thân chính là Thuận Trị Hoàng đế khâm điểm đời thứ nhất Trạng Nguyên. Thần đèn rõ ràng không hiểu ngạnh. Cũng may mắn hắn không hiểu. Nếu là hắn đã hiểu, vậy liền nên Tô Tầm cảm thấy hoảng sợ. Tô Tầm chậm rãi nói. Nơi này thật không tệ. Ta chuẩn bị đợi một thời gian ngắn, Trọng yếu là nơi này khoảng cách năm 1934 Doanh Xuyên rơi long sự kiện phát sinh Doanh Xuyên không xa. Con rồng kia thế nhưng là quan trọng nhất. Tuyệt không thể ra một tia ngoài ý muốn. Bản thân sẽ không lại phối hợp ngươi. Lực là ta ra, thanh danh là ngươi lĩnh. Quá không công bằng. Thần đèn khó chịu nhất chính là điểm này. Trắng làm việc, Tô Tầm cười cười. Con người của ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ không ép ngươi. Chỉ là chắc chắn sẽ đem đèn nhét vào cái bô bên trong mà thôi. Ngươi, có nhục nhã nhạn. Thần đèn tức giận đến run rẩy, nước mắt nhịn không được nhỏ xuống tới. Bọn hắn thần đèn đến cùng lúc nào mới có thể chân chính đứng lên. Nếu như không phải là bởi vì không thể rời đi dầu hỏa đèn quá xa, hắn đã sớm cuốn gói chạy trốn. Tô Tầm không muốn phản ứng hắn. Nhìn xem phía ngoài người đi đường. Hai mắt nhắm lại, là thời điểm gây sự tình. Không gây sự tình, làm sao đem Mã Đan Na câu lên câu đâu? Mã Đan Na không phải thích bắt cương thi sao? Chính đó liền thả một con cương thi dẫn nàng tới. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Keng, ban đêm, Thủy Vân Trấn đã tiến vào yên lặng. Chỉ còn lại gõ mõ cầm canh người ở trên ca đêm. Trong Di Hồng Viện đèn đuốc sáng trưng, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Cùng yên lặng đêm hình thành so sánh rõ ràng. Tần gia, lần sau lại đến a, một cái bụng phệ. Mặc màu đỏ áo ngắn trung niên nhân bị nữ bị đưa ra Di Hồng Viện. Hắn gọi Tần Siêu, Thủy Vân Trấn côn đồ nổi danh đầu lĩnh. Dựa vào ức hiếp cửa hàng thu phí bảo hộ mà sống. Nếu ai dám không giao, nhẹ thì bị hắn đánh gãy tay chân, nặng thì trực tiếp đánh chết cho chó ăn. Mà hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy, cũng là bởi vì đội bảo an đội trưởng là hắn đại cữu ca. Đến, lần sau đến làm, chết ngươi. Tần Siêu say khướt, méo mó ngược lại rời đi Di Hồng Viện, khẽ hát mà đi về nhà. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào Tần Siêu trước mặt. Chính là Nhậm Thiên Đường. Tần Siêu còn cho là mình hoa mắt. Làm Nhậm Thiên Đường lộ ra răng nanh lúc, rượu của hắn trong nháy mắt tỉnh. Cương thi, mẹ à, có cương thi à. Tần Siêu xoay người chạy. Nhậm Thiên Đường cánh tay kéo dài trực tiếp đem hắn bắt trở về. Một ngụm cắn chết. Sau đó, Nhậm Thiên Đường rời đi. Tại chỗ chỉ lưu lại một bộ bị hút khô máu. Chết không nhắm mắt thi thể. Sau khi trời sáng, Tần Siêu thi thể bị phát hiện. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Cái này tai họa rốt cục chết rồi. Đây chính là báo ứng a, đúng đấy. Cái này đáng giết ngàn đao chết được tốt. Nhìn xem Tần Siêu thi thể. Chúng dân trong trấn không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là cảm thấy rất thống khoái. Rất nhanh đội bảo an người liền đến. Đối Tần Siêu kiểu chết, đội bảo an người đều cực kỳ bồn chồn. Hắn đến cùng là chết như thế nào, quảng cáo. Đội bảo an đội trưởng chau mày. Rốt cuộc đây chính là hắn muội phu. Muội muội của hắn khẳng định lại muốn ồn ào. Hắn là bị cương thi hút khô máu mà chết. Một đạo trầm ổn giọng nam nhớ tới. Tất cả mọi người là theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tầm chậm rãi tới. Tô y sư tốt. Trông thấy Tô Tầm, tất cả mọi người là liên tiếp mở miệng chào hỏi. Tôn kính chi tâm lưu vu biểu diễn. Người nói hắn là bị cương thi cắn chết. Lời nói vô căn cứ. Trên thế giới lấy ở đâu cái gì cương thi quỷ quái. Đội bảo an đội trưởng chẳng thèm ngó tới. Nếu là thật có những vật này, vậy hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu làm sao còn chưa có chết. Ngược lại sống được thật tốt đây này. Hắn nhưng là cưỡng gian qua không ít dân nữ. Tại sao không có một cái biến thành quỷ tìm đến hắn báo thù đâu? Tô Tầm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lý đội trưởng, có một số việc không thể không tin a, nói xong. Tô Tầm đảo mắt một vòng, ôn tồn lễ độ nói. Chư vị hương thân vẫn là cẩn thận một chút đi. Nếu là bị cương thi cắn bị thương, chỉ cần còn chưa có chết đều có thể tới tìm ta. Ta có thể tận sức mọn. Tô y sư không chỉ có y thuật tinh xảo, thật đúng là cái đại thiện nhân a, liền là chính là. Tô y sư thật là một cái người tốt. Nhà ta đậu đậu liền là Tô y sư cứu sống. Chúng dân trong trấn nhao nhao gọi tốt. Cảm động không thôi. Hừ, Lý đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Tô Tầm, họ Tô, ngươi không muốn Yêu Ngôn hoặc chúng. Đều đã dân quốc, còn làm những cái kia phong kiến mê tín. Có lẽ vậy, Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Quay người rời đi, vào lúc ban đêm, trách cứ Tô Tầm làm phong kiến mê tín. Hô hào mọi người phải tin tưởng khoa học, Lý đội trưởng chết rồi. Tử trạng cùng Tần Siêu giống nhau như đúc. Cho dù đối với Lý đội trưởng chết đám người cảm thấy thống khoái, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Tô Y Sư nói đúng. Thị trấn trên thật sự có cương thi ẩn hiện a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.